Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 205, hiểu lầm. Tôn Sách điều hòa hô hấp, các loại khí huyết bình ổn, lúc này mới xoay người, ngẩng đầu một cái, gặp Viên Quyền đứng tại dưới hiên, thẳng vào nhìn lấy hắn, như si như say, hắn biết mình dung mạo xinh đẹp tốt a. Là Tôn Sách bản tôn dung mạo xinh đẹp, nhưng là hắn cùng Viên Quyền cũng không phải là vừa gặp mặt. Cho tới bây giờ không gặp Viên Quyền thất thố như vậy. Thực cần phải nói như vậy. Hắn chiều nữ tử tuy nhiên rất khai phóng, không giấu giếm mình thích xinh đẹp nam nhân trời tính. Nhưng Viên Quyền loại này xuất thân nữ tử cũng rất ít như thế ngay thẳng. Thậm chí có thể nói, các nàng xem quen tướng mạo xuất chúng nam tử, đối nam nhân bề ngoài cũng không phải là quá để ý. Tỷ như hoàng y dài đến cũng không tệ, chí ít xem như năm đầu đoan chính. Mi thêm mục tú, Tôn Sách mò mò mặt, đi đến Viên Quyền trước mặt. Viên Quyền đứng tại dưới hiên, hắn đứng tại dưới thềm, vươn tay, tại Viên Quyền trước mặt lắc lắc, tỷ tỷ, tỷ tỷ. Ô, Viên Quyền bỗng nhiên bừng tỉnh, lại phát hiện Tôn Sách cùng chính mình bốn mắt nhìn nhau. Trung gian chỉ cách một tay khoảng cách, mà Tôn Sách tay còn tại trước mắt nàng lắc lư, đều nhanh đụng phải nàng chóp mũi. Nàng giật mình, về sau co lại một bước, giận tái mặt, đỏ mặt quát nói, ngươi làm gì? Tôn Sách cười, cái này Viên Quyền thật sự là quá nghiêm túc. Mặt lạnh ăn tiền nói đến là đến, bất quá chuyện này với hắn không có tác dụng gì. So Viên Quyền càng có nữ vương phong cách hắn đều thấy qua vô số, tỉ tỉ nhìn cái gì đấy. Mất hồn như thế, Viên Quyền lúc này mới muốn từ bản thân vừa mới thất thố. Nhất thời mặt đỏ, tim thẳng thắn loạn nhảy, cũng không có sức chỉ trích Tôn Sách. Xoay người rời đi, Tôn Sách cảm thấy buồn cười. Nhìn nàng đi rất gấp, lại kêu lên, tỷ tỷ dừng bước, chuyện gì? Viên Quyền lưu lại cước bộ, lại không có quay người, chỉ hơi hơi nghiêng mặt, nàng một chân phía trước, một chân ở phía sau, thân thể nửa chuyển, có điểm giống catwalk bước người mẫu, đối luôn luôn ăn nói có ý tứ Viên Quyền tới nói. Đây là cực kỳ hiếm thấy tư thế. Dù cho người khoác cẩn trọng quần áo mùa đông, y nguyên có thể nhìn ra một số yểu điệu thân hình. Tôn Sách trong lòng hơi động, đang muốn nói chuyện, khóe mắt thoáng nhìn góc tường có bóng người, thoạt nhìn như là hoàng y, lập tức nói ra, có hai chuyện, một là liên quan tới hoàng huynh, một là liên quan tới chư tướng. Viên Quyền nghe, không dám khinh thường. Sau một kiện là quan hệ đến sinh tử tồn vong đại sự. Trước một việc tuy nói là việc tư, nhưng cũng cùng nàng cùng một nhịp thở. Nàng xoay người lại, thân thể như ngọc, hai tay áp sát trước người, mặt không biểu tình, thần sắc trang trọng, cùng bày ở linh trước bài vị không có gì khác biệt. Ta hôm qua suy nghĩ kỹ một chút, tuy nói hoàng huynh thân là trưởng tế, lúc này thời điểm cần phải lưu tại nơi này túc trực bên linh cữu. Nhưng tình thế khẩn cấp, ta lại còn trẻ như vậy, chư tướng không phục, vẫn là cần hoàng huynh giúp đỡ giúp đỡ. Tỷ tỷ lo lắng hắn an nguy, ta có thể lý giải, là ta sơ sẩy, vũ quan ta đã an bài người khác, mặt khác cắt cử hoàng huynh một cái an toàn hơn nhiệm vụ. Tỷ tỷ cảm thấy có thể thực hiện sao? Viên Quyền nghi ngờ không thôi, ta phản đối hoàng y đi vũ quan cũng không phải lo lắng hắn an toàn, mà chính là cảm thấy hắn căn bản không biết quân sự. Đi sẽ chỉ thêm loạn, Tôn Sách vì cái gì nói như vậy? Là ta nhớ lầm, vẫn là Tôn Sách nhớ lầm. Nàng vừa định hỏi Tôn Sách, lại phát hiện Tôn Sách không ngừng mà nhìn về phía góc tường. Nhất thời ngầm hiểu. Vội vàng theo Tôn Sách lời nói ra, ngươi muốn cho hắn làm gì? Tướng quân Tạ Thế, Giang Hạ Thái Thủ Nhạc Tửu, Nam Quận Thái Thủ Lưu Huân bọn người còn chưa thu được tin tức. ta lo lắng Trần Vũ bọn người hội bịa đặt sinh sự. Cổ nghi ngờ bọn họ sinh loạn. Hoàng thị là Giang Hạo vọng tộc. Hoàng huynh lại cùng bọn hắn quen biết. Ta muốn mời Hoàng huynh đi Giang Hạo. Nam quận, An Lập chư tướng, Viên Quyền trầm ngâm không quyết. Nàng không thể nói Tôn Sách cái này an bài không tốt. Nhưng nàng hoài nghi Hoàng Y có thể hay không hoàn thành nhiệm vụ. Hoàng Y là cái nói như rồng leo, làm như mèo mửa thư sinh. Lưu Huân, Nhạc Tựu bọn người cũng không phải là cái gì thủ lễ quân tử. Vạn nhất đàm phán không thành, không chỉ có thể ảnh hưởng Tôn Sách tiếp quản nhân mã, còn có thể đưa tới họa sát thân. Thế nhưng là nàng lại không thể nói. Đến một lần Tôn Sách bất chấp nguy hiểm so Hoàng Y lớn, Tôn Sách còn không có cưới Viên Hành thì bỏ công như vậy. Hoàng Y vì cái gì không thể? Thứ hai, Hoàng Y khả năng thì ở một bên nghe lấy. Nếu như nàng phản đối, một lòng nghĩ ra sĩ Hoàng Y rất có thể tại chỗ cùng nàng trở mặt. Viên Quyền nhìn lấy Tôn Sách, trong lòng nghi ngờ. Không biết Tôn Sách đến tột cùng là ra tại cái gì mục đích. Nhất định để Hoàng Y rời đi Uyển Thành. Tuy nói nàng cũng không muốn nhìn thấy Hoàng Y. Có thể cái này dù sao cũng là nàng hôn phu. Nàng không muốn hắn có cái gì ngoài ý muốn. Hôm qua Hoàng Y nói năng lỗ mãng. Tôn Sách cùng Hoàng Y còn phát sinh xung đột. Tôn Sách không phải là muốn giết hắn à. Tôn Sách rất bình tĩnh. Viên Quyền nhìn không ra một chút sơ hở. Chỉ phải nói, cái kia chuyện thứ hai đâu? Tướng quân hôm qua tạ thế, chư tướng phúng người giải rác. Hôm nay ta muốn triệu tập chư tướng, chính thức công bố tướng quân di mệnh. Nguyên bản có Dương Văn Minh, Diêm Nguyên Đồ hai vị tiên sinh có mặt là được. Nhưng Dương Văn Minh một đêm chưa về, Diêm Nguyên Đồ một mình khó chống. Một khi phát sinh xung đột, ta sợ nói không rõ ràng, muốn mời tỷ tỷ cùng A Hành đi ra chỗ ngồi, vì ta làm chứng minh, miễn cho có người lòng nghi ngờ ta xuyên tạc tướng quân di mệnh. Làm mưa làm gió, Viên Quyền cảm thấy có lý, cũng minh bạch Tôn Sách trấn an Hoàng Y dụng ý. Viên Thuật chết đến vội vàng, không có để lại di thư, Dương Hoàng lại không chịu phục tùng, phẩy tay áo bỏ đi. Vạn nhất hắn nói Tôn Sách đến vị không chính, chỉ dựa vào Diêm Tượng một người là không có cách nào chứng minh. Nếu như Hoàng Y vào lúc này lại nói này nói kia, tình huống chỉ sợ càng hỏng bét lấy nàng đối Hoàng Y dài. Hắn thật đúng là làm được, vẫn là Tôn Sách suy tính được chu đáo, ngược lại là hiểu lầm hắn. Viên Quyền gật gật đầu, rất tốt, theo ý ngươi chi ngôn. Nói xong, tại Viên Thuật Linh trước bái, rơi một hồi nước mắt, đứng dậy đi vào. Viên Quyền vừa đi, Hoàng Y thì theo trong góc đi tới. Hắn che kín trên thân áo lông chồn, thăm dò nhìn xem bên trong, gặp Viên Quyền đã đi xa, lúc này mới dậm chân một cái, hỏi Tôn Sách nói, tại sao lại thay đổi? Tôn Sách giả trang ra một bộ giật mình bộ dáng, Hoàng huynh, ngươi làm sao? Ai? Không phải ta có ý muốn trộm nghe các ngươi nói chuyện, là vừa vặn đụng tới. Hoàng Y liên tục khoát tay, hôm qua không phải đã nói để cho ta đi Vũ Quan à? Tại sao lại biến thành đi Giang hả? Có phải hay không nàng làm bên trong cản trở? Ngươi không cần phải nói, ta biết chính là nàng. Hắc hắc, ở trong mắt nàng, ta chẳng phải là cái gì. Cái gì cũng không làm được, cũng là một cái phế vật. Ta không đi Nam quận. Tôn Sách vội vàng đè lại Hoàng Y, đem hắn kéo đến một bên, thấp giọng nói ra, Hoàng huynh, ngươi đừng vội, ngươi nghe ta nói, Nam quận, Giang Hạ cũng chỉ là bước đầu tiên, xem như để ngươi tiểu thí thân thủ. Nếu như thuận lợi lời nói, tương lai giám lĩnh Giang Nam bốn quận, chu bị đồn điền sự tình, ta còn muốn giao phó cho ngươi đây. Hoàng Y đổi giận thành vui, giám lĩnh Giang Nam bốn quận, còn muốn đồn điền, tuy nói Giang Nam không bằng Giang Bắc, nhưng bốn quận cùng nhau nhân khẩu so Nam Dương còn nhiều. Đây chính là một cái đẹp không kém a. Thật chứ? Đương nhiên là thật. Hôm nay công bố hết tướng quân di mệnh, ngươi thì lên đường. Tôn Sách ôm lấy Hoàng Y bả vai, thành thật với nhau, tuy nói thành gia lập nghiệp, thành nhà phía trước, lập nghiệp ở phía sau. Thế nhưng là nếu như không có lập nghiệp, nhà này coi như thành cũng không an ổn. Ngươi nói đúng a? Hoàng Y tràn đầy đồng cảm. Tôn Sách câu nói này nói đến quá đúng, quả thực là chí lý danh ngôn. Ta tại viên quyền trước mặt không có địa vị, không cũng là bởi vì không có làm ra một phen sự nghiệp nha. Thế nhưng là cái này có thể trách ta sao? Các ngươi không cho ta cơ hội, ta có biện pháp nào? Hiện tại cơ hội tới, người nào cũng đừng hòng ngăn đón ta. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?